Nam mô Phật Bổn Sư Ca Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng 4, còn 2 ngày nữa là đến ngày rằm tháng 4, tức là ngày đản sanh của Đức Phật cách đây 2558 năm. Dường như máy hơi nhỏ phải không? Dạ, máy nhỏ quá. Thì nhân ngày chúng ta về lại thiền viện tu tập rất gần với ngày kỷ niệm Đức Phật đản sanh, vì vậy từ sáng đến giờ chúng ta cũng đã dâng lên tấm lòng của mình đối với Thế Tôn qua những nghi lễ. Chúng ta tụng niệm và tọa thiền, thì trong phần tụng niệm có một chút xíu thay đổi so với những lần trước để thể hiện tấm lòng tưởng nhớ đến Đức Phật là đấng từ phụ. Nếu nói về công ơn của Đức Phật đối với chúng ta thì không có ngôn ngữ nào nói được đâu. Và không biết quý Phật tử thì như thế nào, đối với lại tăng ni có thể nói người có ơn lớn nhất, có thể nói lớn hơn cả cha mẹ nữa, trong cuộc đời của mình đó là Đức Phật. Có thể nói là như vậy. Ơn cha mẹ thì dĩ nhiên là lớn rồi, nhưng mà cha mẹ chỉ cho mình một cái thân trong một đời này, và những đời khác thì có thể là cha mẹ khác cho thân chúng ta. Còn Đức Phật nói cho thì không phải cho, nhưng mà khai thị để chúng ta nhận lại thân nào? Pháp thân chân thật của mình, mà bây giờ cũng chưa nhận được đó. Chưa nhận được mà thấy cũng đã đỡ mê lầm lắm rồi, đỡ si mê điên đảo lắm rồi. Và nếu nhận được thì chúng ta sẽ được phước đức biết là bao nhiêu, an ổn biết là bao nhiêu, và lợi lạc chúng sanh cũng biết là bao nhiêu. Cho nên công đức của Đức Phật không thể nói được. Cho dù chúng ta có tán thán, chúng ta có tu tạo công đức gì cũng không thể nói hết được tấm lòng tri ân, ngoài trừ một việc. Hồi sáng có một cái câu trong cái bài kệ, bài tụng mà Hòa Thượng Ân Sư viết á: đền ơn Đức Phật là ơn chẳng đền, đền ơn Đức Phật là làm sao mà chúng sanh còn mê thì chúng con phải giác, chúng sanh còn khổ thì mình phải là người cứu khổ cho họ. Đó là cách đền ơn. Nói cho dễ hiểu, nghĩa là chúng ta phải tu tập làm sao mà thành tựu được giác ngộ giải thoát thì mới có thể đền ơn Đức Phật. Thật ra Phật nói cái cách đó cũng không phải là cái cách mà ra cái điều kiện gì cho mình đâu, mà là một cái phương tiện thiện xảo để giúp mình nữa. Tại vì nói đền ơn thì có vẻ như ơn đền nghĩa trả, có vẻ đối đãi, có vẻ cầu tính ở trong đó. Phật muốn cho chúng ta thể hiện lòng tri ân bằng cách làm cho mình hay làm cho Phật. Nếu mà muốn đền ơn Phật thì con phải ráng thành Phật đi. Câu nói đó lại một lần nữa động viên chúng ta, khích lệ chúng ta, hướng dẫn chúng ta để thành tựu cho được giác ngộ giải thoát, ra khỏi mê vọng của chúng ta từ nhiều đời. Cho nên có thể nói chỉ có khi nào thành Phật thì chúng ta mới dứt sạch cái tâm ngô ngã, tính toán, Nếu Đức Phật không có tính toán, nhờ không có tính toán cho nên Đức Phật là bậc giác ngộ viên mãn, và ngài được cái nguồn hạnh phúc vô biên, không có thể dùng cái hạnh phúc của thế gian mà so lường được. Thì chiều hôm nay chúng ta cũng tiếp tục bản kinh Phạm Động, mà thông qua cái đoạn kinh đó chúng ta sẽ nhắc lại những cái gương hạnh của Đức Phật bằng khẩu giáo, bằng thân giáo, bằng ý giáo, để đến với cuộc đời và giúp cho chúng ta có được ngày hôm nay ở trong một cái kết quả, một cái kết quả tùy duyên của mình. Mỗi một thầy, một cô hay là một Phật tử đều có những cái cảm nhận rất là riêng trong cái việc tu tập, trong việc học hỏi Phật pháp. Chúng ta tuy là có những cảm nhận riêng, nhưng mà có một cái chung là chúng ta thấy sau khi mà được đến Phật pháp thì chúng ta tốt hơn hay xấu hơn? Chúng ta tốt hơn. Đó là một cái kết quả chung mà cho chúng ta niềm tin đối với con đường Phật đạo. Tôi giới thiệu trước như vậy để chúng ta ra sẽ có những cái tưởng niệm về Đức Phật và lắng lòng hơn ở cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta rút ra được bài học và chúng ta tu tập cho có kết quả để đền ơn Đức Phật. Tôi xin đi tiếp bản kinh chúng ta đã học. Còn về lại mạt kiếp mạt kiến, như các đạo sĩ và bà la môn cứ theo sở kiến của mình xướng lên vô số luận thuyết khác nhau, nhưng quy kết không ra ngoài không nhiều hơn 14 thứ dưới đây. Thì trước đó chúng ta học là nó là bổn kiếp, bổn kiếp là những cái kiếp về trước, bổn là gốc, là xưa kia, còn chữ mạt có nghĩa là sau này, là ngọn. Ở bên Trung Hoa đó, người ta dùng cái chữ bổn cho cái gốc cây, còn người ta dùng chữ mạt cho cái đọt cây, cái ngọn cây. Thành thử khi nói về mạt kiếp là nói về tương lai, còn nói về bổn kiếp là nói về quá khứ. Thì những cái kiến chấp của hàng Bà La Môn về bổn kiếp, bổn kiến thì Đức Phật đã dạy rồi. Hôm nay nói những cái chấp về mạt kiếp, mạt kiến, tức là những cái thấy của các vị này sau khi tu tập hoặc là sau khi nghiên cứu giáo lý Vệ Đà, thì rút ra được những cái thấy mà Đức Phật cho rằng cái thấy đó chưa thấu đáo, chưa đúng đắn. Trước hết có các đạo sĩ và bà la môn chủ trương hữu tưởng luận, cho rằng cõi thế gian có tư tưởng, loại này gồm chỉ 16 thứ. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi có sắc chất và có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi không sắc chất, chỉ có tư tưởng. Những cái cõi này có cõi chúng ta không biết, nghe tên thôi, không sắc chất mà có tư tưởng là như là cõi vô sắc, tức là chúng sanh ở đó không có hình sắc nhưng mà vẫn có chúng sanh, và những chúng sanh đó vẫn có tư tưởng. Thì có khi quý Phật tử sẽ hỏi vậy là chúng sanh nào, thì làm sao biết được không có hình sắc? Do cái công phu tu hành mà tương ưng. Chẳng hạn như chúng ta nghe rằng có ba cõi là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thì cõi của chúng ta đó là có sắc chất mà cũng có tư tưởng. Chúng ta thấy rõ ràng, chẳng hạn như thân thể chúng ta là có hình tướng, có sắc chất, và mỗi chúng ta đều có tư tưởng, thì chúng ta là chúng sanh ở cái cõi đó. Con mắt phàm của chúng ta chỉ thấy được những cái chúng sanh như thế này thôi, còn các chúng sanh ở cái tầng cao hơn là vô sắc hữu tưởng hoặc là vô sắc vô tưởng chúng ta không thấy được, thì chúng ta chỉ nghe Phật nói thôi. Cho nên mới thấy rõ ràng là cái trí tuệ của Đức Phật rất là rộng lớn. Bằng trí tuệ như thật Đức Phật thấy, chứ không có dùng kính hiển vi. Quý vị thấy cái Phật nhãn nó như vậy đó. Như là khoa học bây giờ người ta muốn thấy ở trên cái hành tinh này, trên cái vũ trụ này, các cái thế giới thì người ta phải dùng thiên văn, phải không? Kính thiên văn, hoặc là người ta dùng kính hiển vi để coi những cái con vi trùng rất là nhỏ. Mà cách đây 2558 năm, Đức Phật cũng không có cái thiên văn, cũng không có cái kính hiển vi, mà Đức Phật đã thấy tam thiên đại thiên thế giới và thấy được vô số vi trùng trong một cái bát nước. Vì vậy mới có cái bài chú mà khi chúng ta uống nước á, Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng. Nghĩa ra Phật dạy chúng ta khi mà uống một bát nước á, thì trong đó nó có 8 vạn 4 ngàn con vi trùng. Nếu mà mình uống cái bát nước này mà không chú nguyện cho nó thì giống như là uống thịt chúng sanh. Đã. Là cái thấy như vậy và cái tình của Phật đối với chúng sanh nó nhiều như vậy. Và khi Đức Phật chú nguyện là chú Phật hứa hẹn là vì uống bị lọc nó không được vì nó nhỏ quá, mà cái phước duyên nó nằm trong cái bát nước đó. Bây giờ Phật uống vào đó là Phật chịu cái nợ mệnh của nó, thì Phật xin trả bằng cách sau này sẽ độ nó, là trả cái nợ nó đàng hoàng bằng cách độ tận chúng sanh phương chứng bồ đề, độ hết chúng sanh mới chứng bồ đề. Thì những cái thấy này chúng ta đâu có thấy được, nhưng mà rõ ràng khoa học càng ngày càng tiến bộ thì người ta thấy từ từ, nhưng mà vẫn chưa thấy bằng được cái trí tuệ viên mãn của Đức Phật. Bởi vì chúng ta chỉ thấy những cái gì có sắc chất, và đập nhỏ nữa thì chúng ta cũng thấy qua những cái dụng cụ tinh vi. Còn tới cái chỗ bất sanh bất diệt, không hình không tướng thì chúng ta không thấy. Mà Đức Phật thì nói là các con có cái đó đó, có cái trí, có cái con mắt đó đó, nhưng mà các con chưa dùng được. Đó là gì? Là pháp nhãn, là tuệ nhãn và Phật nhãn. Những cái mắt đó tùy theo công phu tu tập mà chúng ta sử dụng được hay là không được. Thì những cái đoạn này nè, ngoại đạo thấy đó. Ngoại đạo là tu chưa có được viên mãn như Đức Phật, nhưng mà vẫn có công phu và vẫn có những cái thần lực mà người ta có thể thấy. Nói như vậy thì biết công phu của mình dày hay là mỏng. Mỏng, công phu mỏng mà nhiều khi mình dùng cái từ gì? Dùng cái từ ở ngoài đời á, nghe nó không có được đẹp lắm, mà đúng là hơi làm tàn. Nghĩa là tu chưa có được bao nhiêu mà hơi làm tàn. Đó là ra giá với Phật, rồi ra giá với tổ, rồi nhiều khi tu hành mà dọa nữa. Dọa mà là thầy mà không gì đó, con không tu à. Cái này mới mắc cười. Cho nên nhiều khi Phật tử đi tu á, là do cái duyên bạn bè rủ, hoặc là do cái hiểu biết riêng của cái Phật tử sao, chứ còn không phải hiểu Phật. Hiểu Phật thì mình không có dọa ai hết á. Mình lính quýnh, mình lật đật, mình khẩn trương, mình tu tại vì mình biết rằng cái việc này nó quan trọng và là cần thiết. Tu không kịp nữa. Thì có một thiền sư đó nói là ta không có thì giờ, ta không có thì giờ làm gì, cho nên là ăn khoai đó mà nước mũi nó chảy vậy, mà không có chịu quẹt để nó vừa chảy vậy, rồi vừa ăn rồi vừa rồi các vị mà đi lễ nó bạch hòa thượng nước mũi đang chảy, hòa thượng nói ta đâu có thì giờ đâu mà chùi nước mũi. Bây giờ nhiều thiền sư nói là không có thì giờ ngồi thiền nữa, có thì giờ đâu mà ngủ. Còn mình thì ngược lại, không có thì giờ ngủ, có thì giờ đâu mà ngồi thiền. Chúng sanh mình tu kiểu vậy, cho nên mình đâu có thấy gì nổi. Cách dách có chút xíu là không thấy, mà bây giờ không cần cách dách, nó chơi game riết rồi ngay mắt nó cũng không thấy, nó phải mang kiến. Và tôi đâu chơi game, tôi cũng mang kiến, già thì mang kiến. Con mắt nó cạn cợt như vậy, cái trí cũng cạn cợt như vậy, cho nên rồi cái nhìn, cái thấy, cái hiểu chúng ta nó quá cạn đi. Mà cạn như vậy là không có đúng, thưa đúng không? Mình cái sự việc nó rõ ràng như vậy mà mình thấy có chút xíu thôi thì làm sao mình thấy đúng? Thấy không đúng mà cho mình thấy đúng, rồi cãi lại với những người khác thì rõ ràng là cái mê cuồng của mình nó quá lớn. Đó là lý do tại sao chúng ta đau khổ và cứ trầm nịch ở trong tối, trong bóng tối vô minh. Nên đại chúng thấy bây giờ nếu mà mình thấy mình tu chưa có giỏi, tu chưa có xong thì thôi im lặng thôi, chứ đừng có gây với ai làm chi. Bởi vì mình thấy rằng cái sự mê muội của mình nó nhiều đời quá, và cái cột lửa của mình nó ít quá. Và thôi ai nói gì nghe vậy thôi, rồi lo tu thôi, cũng mình không có thì giờ đâu mà tranh cãi. Tới quán sát tâm tư, cho nên có nhiều câu nói của thiền sư nó nhẹ nhàng, nó rất là ít. Như ta không có thì giờ chùi nước mũi, đó là một câu dạy học chúng ta. Vậy mà mình có thì giờ thị phi, thấy phải không? Mình có thì giờ đi nói chuyện người này người khác, nói chuyện năm trên năm dưới, mà nói xong rồi là người ta gây nhau, là người ta đánh nhau đó, chứ đâu phải nói xong rồi thôi. Như vậy có phải mình đi tạo nghiệp không? Để thấy rõ ràng là mình đang tạo nghiệp. Mình tạo nghiệp tức là mình gây một cái nhân bất thiện thì mình phải lãnh một cái quả bất thiện. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên bây giờ mình phải tìm hiểu được cái nguyên nhân mình có những cái kết quả không có vừa như sự mong muốn của mình, thì mình sửa lại cái nhân. Chúng ta có nhiều cái thói quen bất giác, chúng ta có nhiều cái thói quen xấu mà chúng ta lỡ quân tập từ nhiều đời, chứ không phải một đời này đâu. Đời này là cũng đã quân tập một số rồi, mà đời trước nữa cũng quân tập đó. Cho nên nhiều khi đời này chúng ta muốn tu cho tốt mà cũng khó tu, là vì chúng ta lỡ quân tập những cái thói quen xấu quá nhiều đời. Bây giờ những thói quen đó nó mạnh hơn là cái tâm muốn tu của mình. Muốn tu thì cũng muốn tu, nhưng mà nhiều khi muốn đi chơi hơn. Muốn đi chơi là một cái thói quen. Ví dụ bây giờ hôm nay tới ngày tu, nhưng mà ai đó rủ đi du lịch cái xứ sở nào mình thấy là mình cũng chưa từng biết, mình cũng muốn đi, thì đó cũng là một cái thói quen. Thì mình đi theo cái chỗ đó là vì cái ham chơi của mình, cái thích đi du lịch của mình nó mạnh hơn cái tâm muốn tu của mình. Nó dễ hiểu như vậy đó. Thì bây giờ những cái thói quen hiền lành, những cái thói quen thanh thản, là cái thói quen buông xả, nó ít hơn cái thói quen dữ dằn, ít hơn cái thói quen bận rộn nè, ít hơn cái thói quen chấp nhất nè. Thành thử ra chúng ta cứ lẫn quẩn ở trong cái gì, những cái nóng nảy, những cái tham lam, những cái ích kỷ, những cái tật đố, vân vân, là vì cái thói quen nhiều đời. Bây giờ đụng tới cái là nó quen vậy liền, thương ghét rõ ràng, được mất rõ ràng. Tôi nghe Phật tử này kiện cáo lắm về cái vấn đề đi tu mà dành chỗ ngồi đây nè. Một cái thói quen xấu mà không chịu sửa, sợ gì không có chỗ ngồi chứ. Ở trong chỗ này rồi thế nào cũng được nghe pháp mà. Mà ăn sáng rồi phải dành chỗ ăn trưa, ăn trưa rồi phải dành chỗ ăn chiều. Tức là một cái thói quen xấu lắm, đừng có giữ làm gì. Chỉ cầu thành Phật chứ đâu có cầu được cái chỗ ngồi. Nếu mà cầu được cái chỗ ngồi đó thì quý vị xách cái ghế này đem về nhà cất nè, tới nhà tu mang tới, ăn cho nó bảo đảm an toàn. Chẳng lẽ làm như vậy đâu sao? Cho nên nó có những cái thói quen mạnh dạn đi, thôi kệ nó. Nhiều người nói thấy mặt cô cũng được, bữa nay cái mặt tôi đâu có gì để thấy. Nó còn có chút xíu rồi thôi, khỏi cần nghe là được rồi. Thấy xa tích mù đó cũng không thấy rõ, mà cho dù có thấy mặt đi nữa nó cũng không có lợi lạc. Nó lợi lạc là do chúng ta tu tập kìa. Cho nên Phật tử phải mạnh dạn lên, có những cái thói quen nhỏ xíu xíu thôi mà giữ riết thành to đấy. Tuy là nó giữ cái chỗ ngồi nhưng mà nó thể hiện được cái ích kỷ của mình và cái tham của mình. Bỏ đi không có lỗ lá gì đâu mà sợ. Bỏ đi là thông dong khắp cái chỗ, khắp cái chùa này chỗ nào mình ngồi cũng được, không phải tự tại hơn sao? Mà phải cái chỗ đó mới vui, không phải chỗ đó không vui thì đời mình nó vui ít quá. Nó vui có chút xíu chỗ đó, còn nếu mình bỏ cái chỗ đó thì mình vui tất cả chỗ. Tôi có một chỗ này mà kiện tôi liên miên. Nói bây giờ đại chúng đi tu chi mà chỗ ngồi bỏ không được, như vậy thì tôi thất bại rồi, vì không hướng dẫn quý vị bỏ được có cái chỗ ngồi. Cho nên chúng ta thấy thời gian rõ ràng, mà mình thấy cuộc sống mình cũng rõ ràng, mà bỏ không được là mình dở lắm, là mình bị nghiệp xấu nó sai sử, nó kích động chúng ta, và nó dùng chữ sai sử nó đúng hơn, sai khiến rồi xử mình luôn. Cho nên đôi khi Phật tử thấy vì những cái vọng tưởng điên cuồng mà nó làm mình khổ, mình làm tầm bậy xong rồi mình khổ, là nó vừa sai mà nó vừa xử mình luôn. Quý vị khổ lắm, quý vị không biết làm sao để ra khỏi nó. Thật ra là Phật có dạy chứ, mà vì nó quá mạnh đi, rồi mình không làm thường xuyên, vì mình làm mình thấy nó mệt hoặc là khó làm, hay mình tu bữa hai bữa rồi mình buồn, mình chán, mình bỏ. Và nhất là cái tu đó là nó là một sự chiến đấu với chính mình, cho nên mình mệt lắm. Nhưng bây giờ mình ngồi ở cái chỗ mát mẻ thì dĩ nhiên mình vẫn thích hơn cái chỗ nực nội. Nhưng mà vì thế mà mình phải dành cái chỗ mát để cho người khác nực, thành thử ra mình mang cái tật xấu. Mà bây giờ chiến đấu với cái đó, mình thấy nó mệt quá. Nó như vậy đó. Thì thôi bây giờ muốn mát cầm theo cái quạt, chỗ nào mình ngồi mình quạt cái chỗ đó. Mình phải tạo cái duyên làm sao mà mình tương đối thở được, dễ chịu, thảnh thơi, mà người khác người ta cũng nhẹ nhàng. Cái đó mình thông minh, mình trí tuệ lên cái là mình xử được hết. Tức là mình làm sao mà mình dễ chịu bằng chính cái gọn gàng của bản thân mình, không ảnh hưởng tới người khác. Đây chính là tu tập. Cho nên cái trí tuệ chúng ta nó ít là do vì chúng ta cứ chất chứa đầy bóng tối của vô minh, toan tính nè, muộn phiền nè, tham lam nè, ích kỷ nè, nó làm mờ cái trí của chúng ta, nên khó hy sinh. Đó là những cái mà chúng ta học mà thấy có chút xíu này mà mình còn không hiểu. Cõi này cõi kia Phật nói là của Bà La Môn thấy, mình không thấy mà mình lại nói là mình ngon hơn Bà La Môn, thì thiệt ra là cũng là làm phách đó, phải không? Bây giờ mình nói mình tu để cầu Phật đạo, không thèm cầu Bà La Môn, mà chỉ có nội chứng của Bà La Môn mình cũng không biết luôn. Trong khi là người ta đã đi tới đó còn mà Phật chê. Thì bây giờ họ cho rằng là sinh vào cõi hoặc là có sắc, có tư tưởng, hoặc là có sắc mà không có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi vừa có sắc vừa không có sắc chết nhưng có tư tưởng. Vừa có sắc vừa không có sắc, đó là rất là khó đó. Có lúc nó có sắc, có lúc nó lại không có sắc. Cho những cái cõi nước đó chúng ta không đến, cho nên chúng ta cũng không biết. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chẳng phải có sắc, chẳng phải không sắc chất nhưng có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi có biên giới và có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chẳng phải có, chẳng phải không biên giới nhưng có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi thuần một mặt hưởng vui và có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi thuần một mặt chịu khổ và có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi có vui, có khổ và có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi không vui, không khổ và có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chúng sanh chỉ có cùng một tư tưởng. Lạ ha. Có người mà họ cho như vậy đó, mà Phật thì nói không đúng, mà không biết những cái cõi nước này. Mà cõi nước này nè, trong kinh nói là do họ tu mà họ thấy chứ không phải họ tưởng tượng. Đó là chúng ta mới thấy rằng trong cái vũ trụ mênh mông này có rất nhiều loại hình chúng sanh, rất nhiều. Mình chỉ là một nhúm cái trái đất của mình so với cái Phật nhãn của Đức Phật nó chỉ có một chút mà trên cái trái này là có bao nhiêu chúng sanh. Thành thử ra mỗi một chúng sanh nó có một chút xíu trong cái chút xíu đó. Mà lại có những cái chúng sanh mà nó ở một cái nước nào mà nó cùng một tư tưởng. Cái này là Bà La Môn người ta tu người ta thấy có đó. Tự ra nếu mà nói về cái trí tuệ thì cái trí tuệ của những người tu rất là rộng lớn. Mình mà là quý Phật tử mà giải quyết được hết việc riêng tư rồi ha, rồi chỉ một việc ngồi thiền định nè, quý vị sáng bừng sáng trí tuệ lên cái quý vị thấy hết trơn. Giờ bỏ hết mấy cái chuyện tạp, lo một chuyện tu thôi thì nó khỏe lắm. Chỉ thiền định ra xong rồi có gì ăn nấy rồi xong lại tiếp tục thiền định. Mình nói vậy mình thấy nó khỏe, nhưng thiệt ra nó lại là một cõi không tưởng. Ở trong cái cuộc sống này nó là duyên sinh. Cho nên là mình nói là miễn chứ mình có miếng cơm mà mình ăn rồi mình tu, thật sự ra miếng cơm đó ở đâu mà có đây. Đó, nó lại phải là duyên sinh. Cho nên cái công đức tu hành á, nó phải hòa quyện với lại cái duyên sinh, và giải quyết cho được cái vấn đề duyên sinh là cả một cái một cái thiền xảo đó. Nên là một chúng sinh là một tiểu vũ trụ. Quý Phật tử nếu mà học về y học thì sẽ khai thác cái thân này, sẽ thấy nó kỳ vĩ, nó kỳ lạ, nhưng mà nó cũng kỳ cục. Một cái thân tâm của chúng ta không có cái máy móc nào bằng nó đâu. Cho nên mỗi lần nó hư mình phải ráp bên ngoài vô thì nó xài đâu có được bền, đồ giả nè, không còn cái đồ gọi là đồ zin đó. Chẳng hạn là đặt cái này đặt cái kia vô trong thân của chúng ta là bắt đầu mượn đồ giả rồi, cho nên cái bộ máy nó không có còn tốt nữa, nó trục trặc hoài. Mới thấy rằng cái kết cấu của một cái thân như thế này là nó tập hợp từ nghiệp thức và cũng từ công đức tu hành, cho nên nó mới sinh ra như vậy. Nó rất là kỳ diệu, đâu có ai mà chế tạo được cái thân này của mình. Cho dù bây giờ y học có cố gắng tìm cách chế tạo thì nó vẫn khuyết cái phần tâm linh. Rồi cái nghiệp thức nó làm sao, nó gá như thế nào đó. Và nếu như nó không có nghiệp thức thì nó hành xử như thế nào, rất là phức tạp. Quý vị thấy có đôi khi chúng ta mạnh khỏe, không có bệnh hoạn gì mà buồn lên một cái rồi là tay chân nó rũ rượi hết, không có mà mần ăn gì được. Thì có đúng không? Cứ ngồi đó rầu hoài, ngồi đó riết mà lúng đất rồi thôi chìm luôn, chứ không có cách gì mà làm việc được, mà đâu có bệnh, không có bệnh gì hết. Như vậy thì cái phần nào nó bị bệnh? Phần tính, phần tinh thần. Đâu có phải nói là cái thân tứ đại này nó có những cái cấu tạo về cơ chế sinh học gồm có tim gan phèo phổi là đủ rồi, đâu có đủ. Có khi một cái thân thể vô cùng mạnh khỏe mà bại liệt chi nhân, ngồi ủ rũ. Cái bệnh trầm cảm là cái bệnh tinh thần đó, không có thuốc trị chứ không phải giỡn. Đau bụng nhức đầu, nhức răng là còn có thuốc trị, chứ trầm cảm là trị không được. Ở trong thiền viện này có nhiều vị thân nhân đó đem con tới đây nhờ mấy cô giúp cho những cái vị mà bị trầm cảm đó. Khó giúp lắm, khi giúp được một hai ngày sau đó cũng không giúp, nó cứ chung vô cái góc nào nó ngồi hoài. Thấy thầy, thấy bạn, thấy cô gì cũng tránh trơn. Nó bị tinh thần của nó bị thương tổn quá nặng, mà mình chưa có đủ duyên, đủ phước. Có khi đủ duyên cũng giúp được, nhưng mà nó có những cái mà nó không chịu nói nữa. Không chịu nói nó rất là khó trị. Và những trường hợp đó thiệt ra làm cha làm mẹ cũng không biết đường đâu mà trị. Và ngay bản thân đương sự mình không biết trong đầu nó cảm thọ cái gì, mình thấy ngồi rầu rầu hoài, thiệt là khó. Cái gì thì nói đi, giận cái gì cũng nói cho xong đi, tức cái gì cũng nói cho xong đi, rồi bình thường trở lại, vui vẻ mà sống, nó dễ chịu một chút. Còn lúc nào gì nó cũng cái gương mặt nó cũng mang cái chữ rầu rĩ ở trong đó, rồi nó ngồi hoài, nó ngồi riết, nó mình thấy trời đất tối thui. Cây cỏ cứng đờ, cỏ đang mà khua lay lay mà nó lại nó ngồi cỏ đứng luôn. Không dám nhúc nhích. Nó ảnh hưởng tới xung quanh tới như vậy, thê thảm tới như vậy. Cái tinh thần nó làm cho tay chân không có làm gì được, trì trệ tới như vậy. Mà đó là gì đâu? Là chấp, là nhớ cái gì đó, buồn cái gì là không bao giờ bỏ. Ví dụ như là buồn gia đình nó có một cái mặc cảm gì, hay là đối với cha với mẹ nó có một cái gì đó mà nó không vui không vui rồi là làm hoài, hoặc là tự dẫn chết. Kia tự dẫn chết là gọi là chết nhanh, còn cái mà ngồi trầm cảm là gọi là chết từ từ. Chết chậm gì đâu có làm gì đâu mà cứ ngồi để mà ngày tháng qua mau qua hết rồi, và mình cũng không có một cái nghề, cái công việc gì cho lợi ích cho ai, và bản thân của mình cũng không có cái gì là nhựa sống. Đó là bệnh của bên tâm, do cái tinh thần của chúng ta. Nên đại chúng thấy người bệnh tinh thần là tự mình tạo. Ngoại cảnh cho dù có bất như ý, nhưng mà chúng ta về cái phần mê lầm đó, chúng ta mê lầm cái cảnh, cho nên chúng ta tự tạo cho mình, chứ không phải là duyên sinh mà nó quyết định. Nhưng là chỉ có học Phật và chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới giúp giải tỏa được cái vấn đề này. Những vị đó chỉ có tu hành thôi, chứ còn thuốc không, không trị nổi đâu. Thuốc thì cũng là những cái chất này chất kia kích thích cái thần kinh, nhưng mà cái thần kinh này nó không phải chỉ là cái cơ cấu sinh học, mà nó còn có nghiệp thức ở trong đó nữa. Đó, cái nghiệp thức này nó là một cái thói quen của nhiều đời nhiều kiếp mình quân tập vào trong đó. Cho nên khi mà chúng ta thức tỉnh như thế này, chúng ta sửa cái thói quen, thay vì mình buông lung, mình chạy theo ngũ dục, thì bây giờ mình quay trở lại mình tu tập rất là hay. Có những cái chúng sinh mà mình thấy họ sống trong này nghe không có an ổn, chứ là có những chúng sinh mà chỉ có khổ mà không vui, hoặc là chúng sanh chỉ có cùng một tư tưởng, nếu như rủi như cái thứ đó mà nó toàn tưởng ác không, thì làm sao nó sống với nhau đây? Nó cùng một tư tưởng mà cùng một tư tưởng tốt thì hay quá, nhưng mà cùng tư tưởng gặp nhau là đánh, gặp nhau là chém thì chết à, thế phải không? Cho nên mình cũng không hiểu được những cái cõi hình này như thế nào. Nguyện mình đừng có vô những cái cõi này. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chúng sanh có bao nhiêu tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chúng sanh chỉ có một ít tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chúng sanh có vô lượng tư tưởng. Đó là 16 luận chấp sai lầm thuộc loại mạt kiết, mạt kiến. Chỉ có Như Lai thấu hiểu rõ ràng nhưng không chấp trước. Có nghĩa là những cõi này đã có, Như Lai cũng biết á, nhưng mà Như Lai không có kẹt trong các cõi này và cũng không quan tâm tới các cõi này, cũng không cho rằng các cõi này là cứu cánh hay không cứu cánh. Nhưng mà bên Bà La Môn thì họ cho rằng cái sở chứng của họ, họ thấy được như vậy là cứu cánh. Cho nên Phật mới nói là cái chấp của họ sai lầm. Thứ lại, có các đạo sĩ và Bà La Môn chủ trương vô tưởng luận, cho rằng cõi thế gian không có tư tưởng, loại này gồm chỉ 8 thứ. Hồi nãy là hữu tưởng, bây giờ là vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi có sắc chấp mà không tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi không sắc chấp và không tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi vừa có sắc, vừa không sắc và không tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chẳng phải có, chẳng phải không sắc chấp và không tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi có biên giới mà không tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi không biên giới và không tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi vừa có vừa không biên giới và không tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chẳng phải có, chẳng phải không biên giới và không tư tưởng. Đó là 8 luận chấp sai lầm thuộc loại mạt kiết, mạt kiến. Chỉ có Như Lai thấu hiểu rõ ràng nhưng không chấp trước. Tóm lại, chúng ta vừa đọc qua một đoạn mà ngoại đạo chấp từ vô nhân luận cho tới vô tưởng luận. Những cái luận chấp này là trước kia họ sinh vào cái cõi trời vô tưởng hoặc là phi phi tưởng, hoặc là không vô biên xứ, hoặc là thức vô biên xứ. Rồi sau khi hưởng phước cõi trời đó một thời gian đã đủ, thì họ hết phước họ mới rớt xuống nhân gian, họ tu tập. Nhờ họ tu tập họ thấy được cái tiền kiếp của mình, cho nên họ mới kết luận như thế này. Như vậy thì bằng cái công phu tu mà người ta thấy những cái cõi này là có hay không thì mình không trả lời chính xác, mà nó gọi là tương ưng mà có, hoặc là tương ưng mà không. Với người đó thì có, mà với mình thì không, tại vì mình không có tương ưng. Và ba cõi ở trong cái tam thiên đại thiên thế giới mà Phật nói ba cõi này thì đều do cái nghiệp chúng sanh mà chiêu cảm, chứ không có phải là thật. Tuy không thật mà bây giờ nó còn đây hoài, nó cũng chưa có mà thuyên giảm đi đâu, chỉ có là nó di chuyển. Ví dụ như là cõi nước này thành trụ hoại không, thì khi nó không thì có một cái cõi khác nó bắt đầu nó thành. Chúng sanh ở cõi này có thể là sẽ đến những cái cõi kia tùy theo cái nghiệp mà mình gây tạo. Nên là cái nhân sinh quan, rồi cái vũ trụ quan của Đức Phật nó mênh mông. Bây giờ cho dù chúng ta mà có học hiểu, chúng ta có tìm hiểu gì đấy nữa thì cũng không hết, vì nó nhiều quá. Chỉ có một cách là định tìm hiểu gì hết, ngồi lắng hết, buông hết, trí nó sáng lên thì thấy đó. Ở đây mình thấy Đức Phật tu mình cũng ham quá à. Tu có 49 ngày đêm à, chưa có đúng không à. Và sáng này chúng ta tụng á, Thì Phật ngồi với cội Bồ Đề bao nhiêu? 49 ngày đêm thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, và 49 năm thuyết pháp độ sanh. Con số 49 thật là đẹp. Đã. Nhưng mà thưa với đại chúng, có một đoạn mà tôi dán lại quý vị không thấy. Quý vị thấy nhưng mà quý vị cũng không biết cái gì trong trong cái bài sám đó. Có phải mà quý Phật tử thấy tôi dán hết một phút không? Nó không có sai, nhưng mà tôi sợ quý vị hoang mang. Rồi cái đoạn đầu đó là vừa khỏi địa ngục, vừa rời địa ngục, nó phát tâm tu hành. Và nào giờ thì mình chỉ nghe Đức Phật là từ cung trời đau sức mà xuống ở cõi nhân gian, và giờ tự nhiên đưa vô cái rời khỏi địa ngục, cái rồi quý Phật tử hoang mang. Tại vì sợ thôi, chứ còn học thì không có hoang mang. Thật ra Đức Phật tu hành không phải 49 ngày đêm mà rồi đâu, tu lâu lắm. Nhưng mà thị hiện cái lần cái đời cuối cùng đó, qua một cái chu trình như vậy. Mà 49 ngày đêm đó là ngày tu ngày nghỉ, ngày tu ngày nghỉ hay suốt ngày suốt đêm tu liên tục. Dạ, tọa thiền 49 ngày đêm liên tục miên mật. Và trước khi lên cung trời đau xuất thì tôi cũng không biết là cái lần mà Thế Tôn đọa xuống địa ngục do cái tội bất hiếu đó, có một lần ở trong đời quá khứ của Đức Phật, về tiền thân của Ngài đó, thì có một đời Ngài do tội bất hiếu mà đọa xuống địa ngục. Xuống tới cái chỗ Ngài thấy có một tội nhân đang mang cái dòng lửa xoay ở trên đầu, vừa mang cái dòng lửa xoay mà vừa rên la rất là thống khổ, rất là dễ sợ. Đức Phật thấy Đức Phật không chịu nổi, Đức Phật mới hỏi Ngu Đầu Ngục Tốt là cái người dẫn Ngài đang đi ở trong đó đó. Tại vì Ngài đang đi tới cái chỗ để thọ hình, đi qua mấy cái chỗ kia mà thấy vẫn chưa có trồng Ngài vô, cứ dẫn đi hoài. Thì tới cái chỗ mà Phật thấy tội nhân mà đang mang cái vòng lửa đó, Phật sợ quá mà thấy kinh khủng quá, Phật mới nói là cái tên đó nó tội gì mà nó phải chịu cái hình phạt như vậy. Thì người dẫn Phật mới nói là tên đó ở thế gian nó mang cái tội bất hiếu với cha mẹ, cho nên bây giờ phải chịu như vậy đó. Phật mới nói chứ chừng nào nó mới hết cái thời gian thọ hình này. Thì tên anh Ngục Tốt mới nói chừng nào mà ở trên thế gian có một cái tội nhân bất hiếu giống hệt như nó xuống đây thế nó thì nó mới ra khỏi cái dòng lửa đó. Phật nói chừng nào mà tên đó mới tới, nó tới đây rồi. Phật đang là cái tên để đổi á. Thì Phật hồi nãy thì Phật thấy Phật dễ sợ, nhưng mà có một cái do nhiều đời tu hành hay sao đó mà Phật vừa sợ mà vừa tội nghiệp cái tên tội nhân đó. Và khi được biết rằng mình là cái người thay thế cho cái tên tội nhân đó để cho nó thoát khỏi cái vòng lửa đó, thì Đức Phật ngay lúc đó tự phát một cái nguyện rộng lớn. Nếu quả thật mà ở trên cõi đời này cứ bao nhiêu kẻ bất hiếu thì bấy nhiêu kẻ phải đổi cái dòng lửa này, thì tôi xin nguyện đời đời đổi cái dòng lửa này để trên thế gian đừng có ai bất hiếu nữa mà phải chịu một cái hình phạt kinh khủng như thế này. Vừa phát nguyện xong thì cái vòng lửa xoay của cái tội nhân đó, thay vì nó bay qua cái đầu Phật thì nó bay mất tiêu, vừa Phật vừa tên đó được thăng lên cõi trời. Cho nên quý vị đừng bao giờ khởi cái tâm bất hiếu, thì ngay lúc đó ra khỏi được cái phiền não. Cho dù mình đang sống ở trong cái cảnh mẹ con hay cha con không có giống nhau trên cái ý hướng, nhưng mà đừng có khởi cái niệm bất hiếu thì ra khỏi địa ngục liền. Còn nếu mà chúng ta cứ tức mình này kia nọ hoài thì ra cái này nó khổ lắm. Nhiều khi là mẹ con với nhau hoặc cha con với nhau mà nó nghịch. Có những cha con hoặc mẹ con thương, nhưng mà có những cha con mẹ con khổ lắm, nói sao cho nó đúng cái từ này. Không phải là không thương mà vừa thương vừa nghịch, rất là khó sống. Cho nên trong cái thương nó có cái bực rồi nó khổ với nhau hoài. cha khổ vì con, hoặc mẹ khổ vì con, hoặc là con khổ vì cha vì mẹ. Vì cái ý tứ nó không nhau, mà không giống nhau mà chắc của nhau. Ví dụ mày là con tao thì mày phải sao? Mày phải nghe lời tao. Chẳng hạn như ông già thì để tóc củ tỏi, mà bây giờ con thì nó cắt tóc đầu đinh. Bây giờ ông già nói mày, con tao mày phải để củ tỏi. Thì con nó nói trời ơi ba ơi, thời của ba là thời củ tỏi, thời của con là thời đầu đinh. Thử có nhiêu đó mà trở thành ngăn cách. Rồi từ cái ngăn cách một chút xíu đó, rồi nó ngăn cách thêm. Cái ăn cái uống cũng không giống, cái ngủ cái nghỉ cũng không giống, sở thích không giống. Từ từ cái bực bội lẫn nhau. Do bực bội lẫn nhau mà chúng ta lại có những cái tư tưởng mà có khi mà hại cha mẹ. Người tôi thấy ở ngoài đời bây giờ người ta nói con mà có khi hành hung cha mẹ, thì cái dòng lửa xoay đó bây giờ chắc nó nhiều lắm ở dưới địa ngục. Hồi xưa Phật gánh cho hết rồi, còn bây giờ là nó nhiều quá. Phật nhập diệt lâu rồi, giáo pháp bây giờ nó cũng ở vào cái thời gần mạt rồi. Cho nên chúng sanh can cường khó độ. Người đi tu ít mà người tạo nghiệp nhiều. Người có hiếu ít mà người bất hiếu nhiều. Cho nên là thành Phật không có bao nhiêu. Thử ra Đức Phật thị hiện từ ở địa ngục bung lên, vượt lên trên cõi trời bằng chính cái hiếu hạnh của Ngài, chính cái tâm từ của Ngài. Cho nên Ngài được sanh lên cõi trời. Và ở cõi trời đau xuất Ngài tu tập, và từ cái cõi trời đau xuất Ngài mới giáng sinh. Thì có thể nói tới đoạn này, chúng ta đi trở lại cuộc đời của Đức Phật một chút, để chúng thấy Đức Phật thị hiện tất cả những cái cảnh duyên mà Đức Phật đi qua, nó bao gồm hết toàn thể chúng sanh ở trong đó. Những cái gì mà khó làm nhất Phật thị hiện trong đó hết. Chẳng hạn như là khi mà vua Tịnh Phạn với hoàng hậu Ma Gia đó đã là sống chung với nhau rất lâu mà không có con, phải đi cầu á, chứ phải không? Hai vị này phải đi cầu con mới có con. Thành thử Đức Phật á, mình nói theo kiểu thế gian là con cầu con cầu con khẩn. Thì quý vị cũng từng là con cầu con khẩn, bởi vì con cầu con khẩn thì cha mẹ thương hay không thương? Thương, và muốn giữ hay là muốn muốn đưa đi chỗ khác? Muốn giữ. Cho nên khi mà ra đời mà thấy có cái dấu hiệu Tiên A Tư Đà, mà nó có cái dấu hiệu là một vị sa môn á, thì là vua Tịnh Phạn sợ lắm, chấn động lắm. Cho nên cái lớn lên của Đức Phật nó bị rào đón bởi bao nhiêu thứ ngũ dục, vì vua sợ Đức Phật bỏ ngôi vàng đi tu đó. Nên là khi ra đời đó là một cái nhân duyên mà khiến cho cha mẹ phải trói buộc với lại Đức Phật. Rồi lớn lên sống trong nhung lụa. Thưa đại chúng, nếu mà mình nghèo khổ, mình thiếu ăn thiếu mặc, mình vô chùa nó đầy đủ, ăn mặc đầy đủ, rồi nhà cửa đầy đủ, thì cái chuyện mà bỏ cái chỗ nghèo đi tới cái chỗ sướng hơn tu, nó dễ hay là nó khó? Dễ, đang không có chỗ ăn chỗ ở, không có chỗ gì hết. Bây giờ mình vô cái chỗ có ăn có ở nó khỏe quá. Còn bây giờ đang ở cung vàng điện ngọc mà phải bỏ cái chỗ đó để đi tu ở một cái khu mà rừng thiên nước độc như vậy, khó ai vậy? Mà thị hiện như vậy, tất cả những cái gì mà Đức Phật đi qua nó đều có cái ý tứ để mà chỉ đạo hướng dẫn tu hành cho chúng ta. Muốn tu thì bắt buộc là phải bỏ những cái thói quen hưởng thụ. Dĩ nhiên là mình không phải là thái tử rồi, mình không có cung vàng điện ngọc rồi, nhưng mình cũng có sự hưởng thụ vừa với mình. Thế phải không? Mấy cái này nè, thấy vậy mà nó lớn lắm chứ không nhỏ. Chẳng hạn như tôi thấy mình tu rồi chứ mà mình cũng chưa có qua được, trời nóng quá là ngủ không được. Phật tử có vậy không? Hồi sáng này mấy huynh đệ ở ban hướng dẫn chạy lên nói thưa thầy, bây giờ nóng quá mà quạt máy tụi con tung ra hết rồi, cũng không có đủ. Phật tử nóng quá làm sao bây giờ? Tôi cũng đúng là nghiệp thức hưởng thụ quen rồi, kêu liền 10 cái quạt máy giùm thầy đi. Nói xong giật mình, trời ơi sao sang trọng vậy. Đụng tới là phải sắm cho đủ, đụng tới là sắm cho đủ. Tại vì mình nghĩ mình nóng, mình khó chịu thì Phật tử cũng sao? Cũng khó chịu. Khó chịu quá sao ngồi thiền? Mà mình đã nóng là mình ngồi thiền không được. Còn Phật ngồi thiền trong cái rừng của Ấn Độ, nó không chỉ nóng thôi, mà nó đủ thứ trong đó chưa phải không? Mà ngồi xong mới thành Phật. Thôi chắc phải hẹn với Phật con vô lượng kiếp nữa. Bây giờ có cái quạt máy thôi mà con không thiếu được, làm sao mà có thể ngồi thiền ở trong một cái hoàn cảnh mà ban ngày thì nóng, ban đêm thì lạnh. Tôi cũng không biết, nhưng mà nghe nói Ấn Độ khí hậu nhiệt lắm á, thưa phải không? Nghe nói là nó nóng thì nó nóng lắm, mà nó lạnh thì nó lạnh, lạnh lắm. Và Đức Phật á, ở trong rừng. Nữa là chúng ta thấy nợ bao nhiêu đó không là một bài học để cho chúng ta tăng trưởng cái sức mạnh chiến đấu, thử thách với lại nội thân và ngoại thân. Có nhiều thứ lắm. Nên tu hành thì phải nuôi cái ý chí của người tu mới tu nổi. Giờ thời nay người ta đi tu á, nó có nhiều cái lý do lắm nữa đại chúng. Thất tình đi tu, thất chí đi tu, thất lộc đi tu, thấy không? Thất lộc là không có lợi lộc đâu đó, nó tiêu á. Chẳng hạn như phá sản, tan gia bại sản, hỏi con vô chùa được không? Vô chùa là trốn nè, nợ nè, lợi lộc đồ tiêu hết rồi. Trong khi Đức Phật là đang lộc mà tu, đang có hạnh phúc mà tu, đang có sự nghiệp mà tu. Chúng ta thì ngược lại, mất hết mấy cái đó mới đi tu. Đó là đối với chúng ta đi tu là một cách chạy trốn, chứ không phải là một cách để giải thoát những cái mà chúng ta đang bị trói buộc. Mà chúng ta muốn được trói buộc theo cái ý của mình mà buộc không được, cho nên chúng ta mới chán nản. Không phải là chúng ta chán đời mà đời nó chán mình trước. Đời nó không chấp nhận mình. Ví dụ mình đi xin việc làm cũng không có việc làm, mình thương người ta không thương mình, mình mua vé số không trúng. Mình làm đủ chuyện mà không có cái gì nó thỏa mãn mình, thì mình nói mình chán đời. Thật ra mình đâu có chán, mình đang theo nó đó chứ, thưa phải không? Mình đeo đuổi công danh nè, sự nghiệp nè, mình đeo đuổi rất là nhiều thứ, chứ không phải là mình bỏ nó. Nhưng mà mình đuổi nó không được, không tội nguyện, cho nên mình mới không thèm nữa. Không phải là không thèm mà thèm không được, mệt, đuối rồi, không còn đủ sức để theo, cũng không còn đủ cái điều kiện. Chẳng hạn như bây giờ muốn thành tựu một cái gì đó cũng phải bỏ tiền ra mua, mà giờ cũng không có nữa, hết rồi. Cho nên thôi, không muốn gì nữa. Nên cái tinh thần của chúng ta khác. Vì vậy mà người thời nay tu á kém lắm. Có một số vị vô tu thì rất tốt, nhưng mà có một số vị vô tu chỉ cần gặp khó một chút xíu là nản liền, bỏ thầy bỏ chùa một cách dễ dàng không tưởng tượng được. Bởi vì sao? Vì không có đáp ứng được cái bản ngã của mình. Và khi mình tu không được, mình đổ thừa cho cái chùa đó, mình đổ thừa cho ông thầy đó. Ví dụ có những nơi nó xấu thì thôi đổ thừa cũng được, có những nơi ai người ta cũng tu được mà mình tu không được, nào là mình đổ thừa. Thì cái này đó rõ ràng là mình thấy vì cái mục đích đi tu của mình nó không đúng đã. Thế là chúng ta ôn lại cuộc đời của Đức Phật thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật ở trong một cái điều kiện quy hoàng thượng đẳng như vậy, và khi giác ngộ được, khi mà đi kinh lý qua bốn cái cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết và hình ảnh một sa môn, thì Đức Phật hỏi Sa Lạc: ta có giống vậy không? Sa Lạc nói là Thái tử cũng phải như vậy thôi. Thì Đức Phật có một cái cảm khái, có một cái rung động. Nhưng mà thật sự ra Đức Phật rung động từ hồi 7 tuổi, lúc mà tham dự cái lễ, người ta gọi là cái lễ hạ điền á, là đặt cái lưỡi cài xuống khi mà đầu mùa vua đến đó làm cái lễ đó. Thì Thái tử là một cậu bé 7 tuổi thôi mà đã ngồi ở một cái gốc cây nhìn ra đăm chiêu khi mà thấy cái cảnh con này nó ăn con kia. Đức Phật cảm khái xót xa. Rồi lớn lên đi kinh thành như vậy, đi qua một cái cuộc dạo chơi ở ngoại thành mà vua cha sợ lắm. Khi mà chuẩn bị cho dạo chơi thì vua đã ra lệnh là tất cả những cái cảnh gì mà nó không có đẹp mắt đều phải đưa vào ở trong cái hang cùng ngõ hẻm giấu Phật hết. Vậy mà cuối cùng nó lòi ra có mấy cảnh thôi là đủ để Đức Phật ra đi rồi. Rồi vua sợ Đức Phật ra đi cho nên mượn cái sợi tóc của Vayu-đà-la để cột cái chân của Đức Phật lại. Đó. Cho nên quý vị thấy có một sợi tóc thôi mà cột đó, mà Phật cột Phật được có một chút xíu, còn quý vị là cột hết đời này qua đời khác. Bởi vậy cho nên Phật hay lắm, đi tu là phải cạo tóc. Mà cái sợi tóc này nó nguy lắm, cho nên bắt cạo hết trơn rồi, nên đâu còn sợ nào để cột nữa. Vậy mà nhiều khi nó mọc ở trong tâm, nó không mọc ở trên đầu, nó lại mọc ở trong tâm, nó lại cột nữa. Quý vị mới thấy cái nghiệp của chúng sanh nó ghê gớm như vậy đó. Mượn sợi tóc của Gia Du để cột chân Đức Phật. Thở ra mình thấy rằng Phật thị hiện là người có gia đình đi tu, chứ không phải là đồng niên xuất gia, không phải là ấu niên hay là đồng trinh xuất gia. Như chúng tôi là gọi là, một là gọi là đồng trinh xuất gia. Tôi thì không ấu niên mà tôi là thiếu thanh á. Ta thanh niên thì mình là thanh nữ, tức là tôi đi tu khoảng 20 tuổi thì không phải là ấu, nhưng mà là đồng trinh, có nghĩa là sao? Chưa có gia đình. Dễ hơn những người có gia đình. Có gia đình thì tu khó lắm. Có gia đình mà có con nữa. Tại vì cái tình cảm á, nó tùy theo cái nghiệp thức trói buộc mà nó nặng nó nhẹ. Nghe nói hình như người ta thương con dữ lắm phải không quý vị? Nó một khi có con rồi là thương lắm, thương lắm. Và chính cái tình thương nó làm cho mình khổ, làm cho mình không có giải thoát. Mà Phật hiện có con luôn, tức là có sự nghiệp, có ngai vàng nè, rồi có vợ nè, rồi có con. Như vậy thì Đức Phật bị rất nhiều thứ trói buộc, thì đúng không? Chứ không phải mà trùi lủi, không phải một cái người mà không có nhà cửa, vô danh tiểu tốt, cái đó đi tu quá dễ. Còn cái này nó trối trăm bề. Mà nghe nói Gia Du đẹp lắm, chẳng những đẹp thôi mà còn nết na thùy mị nữa. Công dung ngôn hạnh, trong suốt thời gian Đức Phật xuất gia tu thì Gia Du Đà La chỉ mặc vải thô và đi chân không. Nghe Đức Phật sao là ở này làm y vậy. Không biết có những vị quan đi theo đó, họ mật báo về là Đức Phật còn sống, Đức Phật làm cái gì họ vẫn mật báo về. Ở đây Gia Du nghe Đức Phật ngày ăn một bữa, bà cũng ngày ăn một bữa, mà có lẽ bà ăn phô mai cho nên bà không có ốm như Đức Phật. Còn Đức Phật ăn có hột mè. Nghe nói Phật chỉ có cái quấn những cái vải tạp đó, thì bà không mặc nhung gấm lụa là nữa, bà chỉ mặc vải thô. Nghe Đức Phật đi chân không, đầu để trần, thì bà không cài, không trăm cài lược dắt nữa, nhưng mà đều chưa có cạo tóc. Hình như nghe nói tóc cũng còn đẹp lắm. Nhưng mà đi chân không. Tóm lại là một người đức hạnh vô cùng, rất là có đức hạnh. Như vậy đó, thì quý vị thấy khó bỏ lắm. Phật hiện thân ra một cái hoàn cảnh khó bỏ lắm, mà phải bỏ mới thành tựu của thượng chánh đẳng chánh giác được. Còn mình thì cái gì, một cái bà đi theo tối ngày cằn nhằn cưỡi nhủi mình mà bỏ cũng không được. Rồi đồ ăn, đồ uống, đồ ăn, đồ lạnh, đồ nguội, có khi có đồ ăn, có khi không có đồ ăn, mà bỏ cái bếp ở nhà cũng không được. Còn cái giường của Phật là nhung gấm lụa là, còn mình cái giường là siêu vẹo, muốn đổ muốn ngã mà bỏ cũng không được. Tức là cho chúng ta thấy cái sự bám víu của chúng ta, cái sự chắc chặt của chúng ta là nguyên nhân nhấn chìm chúng ta trong trầm luân sinh tử, chứ không ai hết. Nên đời sống của Sa Môn là đời sống không nhà, bỏ nhà, không nhà học đạo, để không có kẹt ở bất cứ một cái gì hết. Và đại chúng thấy Phật thị hiện sanh ra dưới gốc cây. Rồi gì nữa? Tu tập dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, quá đạo dưới gốc cây, và viên tịch dưới gốc cây, là cả cuộc đời không có sở hữu. Nhất định là như vậy. Bây giờ thì tôi không có xúi quý vị ra gốc cây. Thôi giờ về nhà ở đàng hoàng chứ. Nhưng mà cũng bỏ bớt những cái chấp ở trong lòng. không có sở hữu. Chúng ta có quá nhiều sở hữu thì chúng ta sẽ có quá nhiều đau khổ, quá nhiều trói buộc thì quá nhiều cái nghẹt thở, càng siết thì càng khó thở. Cho nên là tuy sống như vậy nhưng mà mình bớt chấp đi, nhẹ nhàng lại, nay tập chút mai tập chút, sao cho nó thảnh thơi. Bởi vì cho dù mình có ráng giữ kiểu nào thì cuối cùng tất cả các pháp cũng theo duyên mà tan hoại, kể cả thân mình. Giờ ngồi đây nói vậy cho rồi mai chiều sao nữa không biết, và cái chắc chắn nhất là không còn, thưa phải không? Có còn thì chỉ là nắm trò chút xíu vậy thôi, nắm trò coi như đồng nghĩa với không có gì rồi. Cho nên á, mình tỉnh sớm chút cho nó đỡ mê lâu. Mê lâu thì khổ nhiều chứ có gì đâu. Cho nên bây giờ chúng ta cũng học theo gương của Đức Phật, không sở hữu. Người cũng vậy, vật cũng vậy, và những cái nó thuộc về không có hình tướng, nó vô biểu sắc, chẳng hạn như danh vọng, uy tín, nó đâu phải là một cái vật thể thôi, có đúng không ạ? Nhưng mà con người ta có kẹt trong nó không? Kẹt chứ. Nó nằm một trong năm dục đó, tài, sắc, danh. Người ta có nhiều người không chết vì tài, không chết vì sắc, mà chết vì danh. Vì cái danh đó, hư danh, mà người ta phải hao tốn sức lực, hao tốn nhiều thứ để mà tìm cho được cái danh, mà cuối cùng danh nó đâu có mà tìm, nó là ảo. Cho nên chúng ta thức tỉnh cho sớm để chúng ta không bị mắc lừa, không bị mắc lừa bởi ngũ dục. Ngũ dục nó có những cái có hình tướng rõ ràng, nhưng mà có những cái nó thuộc về ảo, mộng ảo. Cho nên là một người con Phật, chúng ta thoát ra khỏi cái đó, chúng ta mới đúng là đệ tử của Phật. Thoát ra khỏi cái đó để thấy tâm hồn nó thảnh thơi thì thoát ra là khỏi sự trói buộc rồi. Tuy nhiên không phải mình nói thoát là thoát được, thưa đại chúng. Mình nói thoát mình phải tập, tại vì mình lỡ buộc. Cái khó là chúng ta lỡ gì? Chúng ta lỡ trói buộc. Cho nên bây giờ muốn thoát á, thì chúng ta phải tập làm sao? Tập tháo gỡ. Vậy mà có nhiều người tháo gỡ lộn, thay vì gỡ ra thuộc thêm nút nữa. Thay vì ta tháo cái gút mình đã tuột thì ta lại không tháo, mà ta làm sao? Ta buộc thêm. Quý vị coi chừng lộn á, coi chừng tháo lộn. Thử ra cái này cũng phải chín chắn mà quan sát mình. Mỗi khi mà thấy thêm một cái chuyện để mình buồn, thêm một cái chuyện để mình vướng mắc, thì biết ta đang tháo lộn, ta đang buộc thêm chứ ta không có tháo. Nên cái gì mà Phật tử thấy lo nhiều quá mệt, cái Phật tử biết mình sai rồi. Mình tu tập không có nên khổ như vậy. Chưa được như Đức Phật thì ít nhất cũng đi theo con đường Phật đi, trong cái chừng mực có thể của mình. Bây giờ mình không có thể bỏ hết như Đức Phật. Cho nên Phật tử thấy Phật nói muốn giải thoát viên mãn, muốn giác ngộ triệt để phải xuất gia. Xuất gia là một cái hình thức, nếu nói theo đúng của Phật đó nha, chứ còn thời nay mình xuất không tới như thời Phật đâu. Nếu đúng như Đức Phật là phải xuất tam giới gia, xuất phiền não gia và xuất thế tục gia, có nghĩa là hoàn toàn bỏ sạch hết những cái dây mơ rễ má mà mình lỡ tạo. Như vậy mới thành tựu viên mãn được. Cái tâm tư của chúng ta nó mới không có bị trói buộc, cắt một cách mạnh mẽ. Cho nên Phật tu là phải chạy vô rừng, không có thể nào mà ở nhà mà tu được. Bây giờ thì chúng ta chạy vô chùa, chúng ta không vô rừng, chúng ta vô chùa, chúng ta cũng không ở nhà, nhưng mà chúng ta gọi điện thoại về nhà. Đó, tu như vậy là nó khó quá. Rồi có nhiều vị, tôi xin nói để quý vị suy nghĩ, có nhiều vị ham tu quá, muốn xuất gia mà thấy mình xuất gia mình ở chùa không nổi, rồi xuất gia xong cất cái thất ở thất. Thì trên cái hoàn cảnh đó cũng tạm được, nhưng mà nói tới nói lui thì nó cũng giống như ở nhà. Bất quá thì ở một mình một thất, rồi thay vì đầu có tóc thì đầu cạo tóc. Nhưng mà khi mình ở một mình á, mà mình không có cái pháp tu và không có sự thử thách, thì không có biết được là mình tu hay không tu. Quý vị ở thử rồi biết. Và ở một mình nó cũng bận rộn với cái việc cái thất của mình đó, rồi cái tập khí của mình không có được bào mòn, rồi cái hành sự của mình không có được kiểm tra. Giờ ở thất đó 3 giờ khuya thức dậy ngồi thiền, mà bây giờ buồn ngủ quá không ngồi, thì ai ai là người rầy mình? đâu có ai rầy, mình chùi xuống mình nói thôi kệ, xin phép Phật con nghỉ một bữa tu dài lâu chứ đâu phải tu một ngày một bữa, cái là mình chùi xuống đã. Cái việc này chỉ có đương sự mới biết. Nhưng mà khi mình nói với thầy với cô hoặc mình nói với mọi người con tu có thời khóa đàng hoàng, những cái chuyện đàng hoàng này thiệt ra cũng không có ai rầy mình đâu, nhưng mà mình không vượt qua khỏi được cái tập khí của chính mình, cho nên rồi cái ý chí nghị lực của mình nó thua cái nghiệp tập của mình, dần dần nó cuốn hút mình cũng trở lại y như xưa. Đà. Cho nên cái việc tu nó không nằm trên hình thức. Tôi xin thưa lại với Phật tử, quý vị đừng có bị gạt, đừng có nghĩ thấy người ta cạo tóc mình nghĩ mình xuất gia mình cạo tóc vậy là mình tu. Không phải, cạo tóc mà cái tâm này không cạo, không sửa đổi, không quyết tâm à, thì cạo tóc chỉ là một cái vút mới mà thôi, cột thêm một cái gút mới mà thôi. Lưu ý ở chỗ đó. Cho nên quý vị tu trong hoàn cảnh liền đi, được cái gì thì hay cái đó. Còn nếu mà muốn thành Phật á, mà chặt một cái thì phải chặt cho đứt, không nó cũng phiền phức lắm. Không tin nữa tôi, thì giờ xúm nhau cạo tóc hết rồi xúm nhau mà tất thất ở hết rồi biết liền. Còn thôi là xúm nhau vô thiền viện ở đi rồi biết liền. Cho nên cái sự tu tập Đức Phật đã thể hiện sẵn cho chúng ta rồi. Phật tu kinh khủng khổ, vô cùng là thử thách và vô cùng chiến đấu, không có một giây phút ngừng nghỉ, chiến đấu trong cái cảnh khó chiến đấu chứ không phải là như chúng ta. Cho nên ngài Phật đản sanh là ngài Đức Phật ra đời thoát thân từ một cái khung cảnh phàm phu tục tử mà vượt lên trên đó để trở thành đấng điều ngự sư, là đấng giỏi điều ngự, giỏi chế phục thân và tâm của chúng ta, của chính mình. Xin quý vị xứng đáng là những người con của Đức Phật bằng chính sự điều ngự của chúng ta để cúng dường cho Đức Thế Tôn nhân ngài Đức Phật đản sanh. Dạ xin hết. À, thưa đại chúng, ở đây có một câu hỏi tôi có thể trả lời ngắn thôi vì chúng ta hết giờ. À, Phật tử hỏi là xin cho biết ý nghĩa 7 bước đi của Đức Phật, tại sao không đi ít hơn hoặc nhiều hơn 7 bước? À, thưa, trong cái con số 7 đó thì thường được hướng dẫn theo sách vở thôi. Chứ còn thật sự ra Phật không có ở đây để nói cho mình biết tại sao không đi 7 bước. Nhưng mà chúng tôi được học á, 7 bước là nó tượng trưng cho thời gian và không gian. Thời gian thì có 3 thời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Không gian thì có 4 hướng là đông, tây, nam, bắc. Nó tượng trưng cho hết toàn bộ không gian và thời gian. Thì khi Đức Phật xuất hiện ra nơi đời, siêu xuất vượt cả thời gian và không gian, đó chính là Phật ở trong tâm của chúng ta. Thì xin quý vị có thể hiểu tạm như vậy để thấy rằng Đức Phật là người viên mãn Phật đạo mà có thể làm chủ được và có thể chiến thắng được tất cả các cái pháp sinh diệt. Các ngài trụ ở đời không có thông qua thời gian và không gian, trùm khắp lên tất cả. Đó là con số 7. Dạ. 3 cộng 4 là 7. Hôm nay tôi trước khi kết thúc thì xin sinh hoạt với Phật tử một chút xíu. Phật tử về thiền viện tu tập đông đảo và cũng có thể nói là rất là nghiêm chỉnh theo cái nội quy của ngài tu tập. Tôi thấy chư ni cũng làm việc hết lòng để hỗ trợ cho ngày tu của Phật tử được trang nghiêm thanh tịnh. Chỉ có cái điều mà hồi nãy tôi đã nói là điều mà ở đây Phật tử đã lên tiếng, tức là xin quý vị quan hỷ cho về cái phần những cái ghế ngồi chúng ta sống tự nhiên một chút, đừng có để dành cái ghế nữa. Và thứ hai là như thế này, chúng tôi tổ chức hết sức là cẩn thận và tìm đủ cách để cho Phật tử an tâm, cho nên chúng tôi có cái ban gọi là ban giữ đồ. Thì Phật tử ngày hôm nay đi tu đừng có đem đồ gì quý, ngày hôm nay mình đi tu mà, cho nên chỉ cần đem một ít tiền để mình đi xe hoặc là mình cúng dường gì theo cái tâm nguyện của Phật tử một chút thôi, nó dư thì nó dư 5-3 ngàn thôi, để nó có mất thì mình phát tâm cúng dường luôn cho nó có phước. Và cái điện thoại di động thì nếu gọn là quý vị bỏ trong cái túi tắt nguồn đi, hoặc để chế độ gì đó rung hay gì đó, rồi là thôi, đồ đạc tất cả gửi hết cho quý cô, để không có phải tủng mủng đầu này một chút, đầu kia một chút. Nó thứ nhất là nó làm cho mất trang nghiêm cái đạo tràng, thứ hai là nó phát sinh rồi sau này quý Phật tử cứ để đồ và để tùm lum, nó sẽ phát sinh ra mất đồ. Còn trong khi đó giữ đồ, quý cô chịu trách nhiệm giữ giùm mình, thế phải không? Nó gọn hơn và nó khoa học hơn. Thì chúng ta nên gửi đồ về để cho tay chân nó thảnh thơi, tu hành nó được yên ổn. Một điều nữa là chúng tôi khó xử nhất mà cũng đã ráng tổ chức, đó là tôi nghĩ đến các Phật tử. Tôi nghĩ đến các Phật tử có con nhỏ ham đi tu, cho nên vừa tu phải vừa dẫn con theo, vì nhiều khi con không ai giữ cho nên dẫn con theo. Nhưng mà ở trong đạo tràng của chúng ta đó thì cái số tu rất là đông và là người ham tu. Bây giờ các cháu theo thì các cháu con nít đâu có bắt được, nó phải ngồi như người lớn, cho nên nó ngọ ngoại, nó la, nó hét. Vì vậy chúng tôi tổ chức, có một cô ở đây ngày xưa là cô giáo chuyên giữ trẻ lớp mầm lớp lá, chuyên giữ, và bây giờ cô vào đây tôi hướng dẫn cô những cái bài giáo lý dạy cho trẻ em, để cho khi mình giữ các cháu á, thì không chỉ giữ không mà dạy các cháu biết về đạo đức, hoặc là biết về giáo lý chút chút chút vậy đó, rồi dạy các cháu chơi hát những cái bài nhạc của Phật giáo. Thì các phụ huynh nên gửi cho quý cô, thứ nhất là mình rảnh tay mình tu, thứ hai là quý cô dạy cho nó, nó sẽ lợi ích hơn là chúng ta cứ giữ con kế bên. Giữ con kế bên rồi hồi trưa này tôi được quý cô báo là mạnh mẹ mẹ la, mạnh con la, tức là con nó hét, mẹ rầy con không được, mẹ hét luôn. Thành là vừa mẹ vừa con hét, rồi cô mà giữ trẻ đó, cô không nói được ai hết. Và nguyên một cái nhóm trẻ đó nó cũng bị động luôn, bởi hai mẹ con mà vừa mẹ vừa con cùng hét. Rồi nếu mà nhiều mẹ nhiều con cùng hét thì như vậy là chúng tôi không có giúp được Phật tử. Mà nếu như chúng tôi không thể giúp nữa thì bắt buộc phải đi tới tình trạng hạn chế những Phật tử có con nhỏ đi tu. Thì đâu quý vị mới thiệt thòi. Bây giờ nếu chúng ta đồng ý gửi cho quý cô giữ và các cháu sẽ được sinh hoạt nề nếp giống như một cái nhà trẻ vậy đó. Giờ ăn mấy cô cho ăn luôn, giờ ngủ mấy cô bắt ngủ đàng hoàng, mấy Phật tử lo tu giùm thôi, thì quý vị mới được đến đây tu khi có con nhỏ. Còn nếu không yên tâm, cảm thấy sợ hoặc là thương con, thì quý vị phải chịu khó chờ con lớn hãy đi tu. Thì quý Phật tử đồng ý không? Thì để cho chúng tôi có một cái, tôi đã cố gắng hết sức, nghĩa là tôi không bỏ quý vị, tôi vẫn tạo cái điều kiện cho quý vị đến chùa và phải giữ cái trang nghiêm cho thiền viện. Trong cái giờ tu con nít mà nó la quá làm sao mà tu, thì mới cho mấy cô giữ mà bây giờ cũng không giữ được. Rồi thân nhân đi theo, thân nhân lại la nữa làm sao mà giữ được. Rồi tôi không biết sao buổi trưa này ngay giờ chỉ tịnh ra là tôi nghe các cháu vừa chạy vừa la. Cho nên chúng ta phải hiểu cái lớp mà chúng ta đang tu học đây là lớp chuyên tu. Có thể nói như vậy, mặc dù là chuyên theo cái kiểu của mình, nó không chuyên lắm, nhưng mà so với các đạo tràng khác là tôi đang cố gắng giữ cái nền nếp hết sức là nghiêm túc để được lợi ích cho quý Phật tử có cái tâm hâm mộ tu. Thành thử ra nếu mà nó tạp, mà nay nó tạp một chút, mai nó tạp một chút, thì mai mốt nó sẽ trở thành lây lan và không còn trang nghiêm nữa. Thì như vậy chúng ta không có lợi ích, thưa có đúng không? Vì vậy tôi xin kêu gọi sự đồng cảm, thông cảm của quý Phật tử có con nhỏ. Nếu chúng ta muốn được tu và để cho bảo vệ đạo tràng được trang nghiêm, thì xin quý vị hợp tác với chúng tôi để chúng ta cùng nâng cái mức độ tu tập của chúng ta mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn quý vị. Xin mời đạo tràng hồi hướng. Cái này là cuộc tiếp tạc. Và trước khi hồi hướng thì xin mời đại diện Phật tử khiếm thị lên nhận quà của thiền viện và của các Phật tử bạn. Xin mời toàn thể đạo tràng hồi hướng. nguyện đem công đức này mà về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho thành Phật đạo. Quý vị nào đăng ký quy y thì xin nhanh chân lên chánh điện trang nghiêm đạo tràng trước khi hòa thượng quang lâm.